Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, Hatake ra tiệc tối. Konoha, Kakashi bọn người trở về. Khẩn trương lục đại mắt Hokage tiếp nhận nghi thức liền bắt đầu chuẩn bị. Trong đó trọng yếu nhất, tự nhiên chính là lục đại mắt Hokage ngự thần báo. Hokage ngự thần báo, làm Hokage trọng yếu nhất biểu tượng chi vật. Nghe nói từ nhất đại đến năm đời Hokage ngự thần bào đều là từ một người hoàn thành. Người kia bây giờ đã là 100 tuổi tuổi phụ nhân. Theo công tự nhiên là không có lời gì để nói. Chỉ bất quá lớn tuổi, tốc độ tự nhiên cũng liền chậm. Bên trên một lần Sune tiếp nhận thời điểm đều là đợi đến cuối cùng một khắc mới hoàn thành. Vì để tránh cho loại tình huống này lần nữa phát sinh, tin tức này liền sớm thông chi vị này cố chấp nhất định phải mình hoàn thành Hokage ngự thần báo. Phụ nhân, hết thảy đều tại khẩn trương tiến hành. Kakashi lúc này ở bị một cái lão người ta lôi kéo. Vị này lão người ta là chế tác Hokage nham chuyên môn nhân sĩ. Bây giờ chính là muốn đem Kakashi dáng vẻ ghi chép lại. Để mau chóng hoàn thành Hokage nham điêu khắc công việc. Hoàn thành đây hết thảy về sau, Kakashi cũng cảm thấy có chút dã rời. Loại này dườm ra sự tình, thế nhưng là so đại chiến một trận còn muốn phiền phức. Hatake gia đình, Kakashi nằm ở nhà mình trên nóc nhà. Hai tay gối lên dưới đầu diện. Một bộ hài lòng bộ dáng. Xem ra về sau thời gian sẽ càng thêm bận rộn à, Kakashi tự lẩm bẩm. Nhìn xem ngày đó không trung mây trắng. Hưởng thụ lấy giờ khắc này yên tĩnh. Lại nói, cái này thời gian nếu như tại kiếp trước, hẳn là giao thừa đi. Hokage thế giới bên trong mặc dù cũng có năm mới, nhưng là cùng kiếp trước giao thừa vẫn là có khác nhau rất lớn. Dù sao hai bên văn hóa vẫn là có rất lớn khác biệt. Thật đúng là có chút hoài niệm. Kakashi tướng tay phải đưa ra ngoài, che khuất kia nắng ấm, để lộ ra một cỗ ấm áp chi ý. Một trận không gian ba động, khác một cái thân ảnh liền rơi vào Kakashi bên cạnh. Kakashi, ngày mai chính là ngươi tiếp nhận lục đại mắt Hokage thời gian. Làm sao còn như thế nhàn nhã? Obito nhẹ nói đạo, lập tức nằm ở Kakashi bên cạnh. Obito a, tiếp nhận công việc đều đã hoàn thành. Còn lại chính là ngày mai tiếp nhận nghi thức. Không cần phải gấp. Kakashi cười nói, ngươi thật đúng là nhàn nhã à. Obito cười nói, vậy đại khái cũng là tương lai trong vài năm ta duy nhất có thể nhàn nhã thời gian. Nói cũng đúng, Hokage công việc thế nhưng là 10 phần bận rộn. Đúng vậy a, đúng, người đây, ở trong tối bộ sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Kakashi nghiêng đầu hỏi, yên tâm, ám bộ những cái kia hắc ám cùng ta những năm này so ra. Không có ý nghĩa, ta đã rất quen thuộc nơi đó sinh sống. Thật sao? Vậy là tốt rồi, Kakashi nói xong liền nhắm hai mắt lại không có nói chuyện. Obito đồng dạng trầm mặc, hai người liền dạng này cùng một chỗ nằm ở nóc nhà. Nhìn xem ngày đó không trung chậm rãi thổi qua mây trắng. Trong chốc lát, thời gian phảng phất đều dừng lại. Cuộc sống như vậy cũng 10 phần không tệ a, Kakashi sensei. Ngay lúc này, một tiếng la lên từ trong đình viện truyền đến. Kakashi mở hai mắt ra, nhìn về phía đình viện, chỉ gặp trong đình viện đứng đấy 5 người, chính là Sasuke, Naruto, Sakura, Karin cùng Jugo. Vừa mới nói chuyện chính là Naruto, chỉ gặp bọn họ trong tay đều cầm nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, giống như mới từ chợ bán thức ăn trở về. Các ngươi tại sao cũng tới? Kakashi nghi ngờ nói. Hắc hắc, Kakashi sensei, ngươi ngày mai sẽ phải đảm nhiệm lục đại mắt Hokage. Chúng ta mọi người định cho ngươi chúc mừng một chút. Ngươi nhìn, chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong. Naruto kêu lên. Kakashi nghe vậy, từ nóc nhà nhảy xuống tới, rơi vào 5 người trước mặt. Sakura tiếp tục nói ra. Kakashi sensei, ta cùng Karin gần nhất học tập trù nghệ. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên lão sư, nhưng là coi như không tệ. Ban đêm chúng ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Kakashi sensei, ta còn cố ý học xong lần trước ngươi cho chúng ta làm xôi ngọt thập cẩm. Karin cười nói. Kakashi nghe vậy lộ ra ý cười. Những này đệ tử ngược lại là rất dụng tâm. Tốt, vậy ta liền nhìn các ngươi biểu diễn. Kakashi cười nói. Được rồi, Kakashi sensei, ngươi nhìn kỹ. Mọi người, chúng ta đi phòng bếp đi. Naruto kêu lên. Tốt, đám người lên tiếng kêu lên. Lập tức như ong vỡ tổ địa vọt vào phòng bếp. Nhìn xem 5 người đi vào. Kakashi tràn đầy vui mừng. Có dạng này đồ đệ, cũng không uổng phí hắn những năm này vất vả. Kakashi, thật đúng là hâm mộ ngươi à. Obito bỗng nhiên ra hiện tại Kakashi bên cạnh. Nhẹ nói, có lẽ ngươi cũng có thể thử kiềm chế đệ tử. Hiện tại ám bộ bên trong, Uchiha tộc nhân thế nhưng là không ít à. Kakashi cười nói. Obito nghe vậy thấp giọng nói. Thu đồ sao? Vẫn là thôi đi. Hiện tại ta còn không có tư cách thu đệ tử. Kakashi thấy thế cũng không nói nhiều. Obito có tính toán của mình. Mình cũng không cần nhiều hơn can thiệp. Kakashi bỗng nhiên là nghĩ đến cái gì. Lập tức kêu lên. Naruto, A Lạc, Kakashi sensei, có sự tình gì sao? Naruto từ phòng bếp nhô ra cái đầu nhỏ nghi ngờ nói. Chỉ là chúng ta mấy người có chút không đủ. Người đi thông chi một chút người khác. Để tất cả mọi người đến đây đi. Kakashi cười nói. Đúng nga, nhiều người mới càng thêm náo nhiệt. Tốt, ta cái này đi. Naruto nói. Hai tay kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong viện tràn đầy Naruto thân ảnh. Mọi người, lên đường đi. Hiu hiu hiu. Đông đảo ảnh phân thân nhao nhao xuất phát, tiến đến thông chi người khác. Obito, người cũng đừng nhàn rỗi. Tất cả mọi người muốn tới lời nói. Đồ vật coi như không đủ. Chúng ta đi mua đồ ăn đi. Kakashi cười nói. À, mua thức ăn. Obito mộng bức. Qua nhiều năm như vậy, Obito đều không biết mua thức ăn là cái gì. Đi thôi. Kakashi nói. Một thanh kéo qua thất kinh Obito. Hai người cùng một chỗ đi đến chợ bán thức ăn. Thế là tại chợ bán thức ăn liền xuất hiện một màn quỷ dị. Sắp trở thành lục đại mắt Hokage nam nhân mang theo một cái mặt nạ ám bộ tại mua thức ăn. Obito có chút xấu hổ. Kakashi lại thần sắc tự nhiên. Hatake gia đình. Kakashi cùng Obito mua thức ăn trở về. Cũng vội vàng sống lại. Ngoại trừ Karin cùng Sakura làm mấy món ăn về sau. Còn lại món ăn đều là Kakashi bao tròn. Những cái kia phong cách kỳ lạ xử lý. Rất nhiều đều là cái này thế giới người chưa từng gặp qua. Mà người khác cũng lục tục đi tới Hatake gia đình. Yamato là trước hết nhất tới. Cho nên, tránh không được muốn bán sức lao động. Một cái mộc độn xuống dưới. To lớn bàn tròn liền tại đình viện bên trong triển khai. Các loại thức ăn cũng nhao nhao bưng lên bàn ăn. Người tới đông đủ, sắc trời cũng tối xuống. Mọi người thấy kia tràn đầy cả bàn đồ ăn. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Jiraiya sợ hãi than nói. Kakashi cái này tiểu tử không nghĩ tới tay nghề tốt như vậy. Về sau Terumi mây nhà đầu kia ngược lại là có phúc phần. Sunet đưa tay phải ra. Tại Jiraiya trên cánh tay vặn một vòng tròn. Ai u, Sunet, ngươi làm cái gì? Người biết nên làm như thế nào đi. Jiraiya nghe vậy ngớ ngẩn. Ui ui, sẽ không phải là để hắn tuổi đã cao còn muốn học làm đồ ăn à. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.